Trường An Từ, Âm Dương Bích Họa, chương 33, Chân Tướng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Lạc lúc này không có thời gian để giải thích nhiều với Lương Khải Chi. Điều quan trọng nhất trước mắt chính là vụ án đã bị trì hoãn quá lâu. Khải Chi, mọi chuyện đều có thứ tự ưu tiên. Hiện tại ta không thể trả lời ngươi được. Ta đến chùa Thiền Sơn lần này là để điều tra vụ án. Những chuyện khác, chờ xong việc rồi nói sau. Lương Khải Chi không phải kẻ ngoan cố, chỉ là trong lòng có chút không cam tâm. Nhưng cuối cùng, hắn cũng không nói gì thêm. Mấy người vội vàng tiến vào chùa Thiền Sơn. Đêm khuya, ngôi chùa trở nên tĩnh mịch và lạnh lẽo lạ thường. Không biết có phải do những chuyện kỳ quái xảy ra gần đây hay không, mà nơi này mang một bầu không khí u ám hơn hẳn. Đèn lồ âng treo dưới hành lang bị gió thổi tắt từng chiếc một. Chẳng ai buồn thắp lại, mặc cho lớp giấy đèn rách nát bay lả tả xuống đất, lẫn vào bùn đất nhơ nhớp. Ngay cả những hòa thượng ngày thường tụng kinh niệm Phật cũng đều lui vào thiện phòng, tĩnh tọa trước tượng Phật, cầu mong xua tan tà khí bao trùm ngôi chùa. Bọn họ vừa bước qua sơn môn, từng đợt gió lạnh bỗng nhiên ào tới, tựa như những lưỡi dao sắc bén xuyên vào lòng ngực, từng tầng da thịt như bị gió cắt qua, vừa rét buốt vừa đau rát. Những gốc đại thụ quanh chùa cũng bị gió quất mạnh, lá cây xào xạc va vào nhau, phát ra âm thanh rợn người, chẳng khác nào những hồn ma ẩn hiện giữa đêm khuya. Lâm Lạc cùng mọi người vòng qua hành lang dài, hướng về phía kiền đường, nơi đặt bức bích họa Đôn Hoàng. Trên đường đi, một chiếc đèn lồ âng rơi xuống bất ngờ bị gió quét tới, lăn đến bên chân hắn. Kỳ lạ thay, ngọn nến bên trong vẫn chưa bị tắt. Lâm Lạc đang định cúi người nhặt lên thì bỗng nghe thấy một tiếng mèo kêu văng vẳng bên tai. Mèo, tiếng kêu thê lương rợn người. Mọi người lập tức quay nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy bóng dáng con mèo nào cả. Cứ như thể âm thanh kia chỉ là ảo giác. Nhưng đúng lúc ấy, Lâm Lạc cúi đầu xuống, phát hiện một bóng mèo in lên ánh sáng từ trên chiếc đèn lồ âng. Cái đuôi nhỏ đong đưa như đang vẫy gọi. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên, trên xà ngang của hành lang, có một con mèo đen ngồi đó, cái đuôi rũ xuống, đôi mắt xanh lục u ám nhìn chằm chằm vào hắn. Ôn Thứ cũng nhìn thấy con mèo, giật mình nhảy lên, nhanh chóng ôm nó xuống. Con mèo đen nhỏ bé ngoan ngoãn nằm gọn trong cánh tay hắn, đầu còn cọ cọ vài cái vào ống tay áo. Mèo, chùa miếu sao lại có mèo? Ôn Thứ tò mò hỏi. Lâm Lạc quan sát con mèo nhỏ một lúc, rồi nói, ôm nó cùng đi đến kiền đường. Mang theo mèo làm gì? Chỉ cần mang theo là được. Ôn Thứ không còn cách nào khác, đành bế theo con mèo cùng đi. Khi đến kiền đường, Lâm Lạc bước tới trước bức bích họa Đôn Hoàng. Ánh mắt hắn dừng lại trên bức tranh mỹ nhân, những vết dạn hoành hoành trên mặt, màu sắc loang lổ do thời gian bào mòn, tạo thành những vết nứt chằng chịt. Đặc biệt, trên bề mặt vách đá, những đường hoa văn kỳ lạ hiện lên rõ ràng, giống như những đường chỉ tay liên kết với nhau, bao trùm toàn bộ bức tranh. Hắn nhìn chăm chú vào những hoa văn ấy, tựa như muốn bóc tách từng lớp bí ẩn ẩn giấu phía sau. Có lẽ vì vẫn chưa thấy đủ rõ, hắn tiến thêm hai bước, khoảng cách giữa hắn và bích họa giờ chỉ còn bằng một nắm tay. Đây là một thói quen kỳ lạ của Lâm Lạc khi phá án. Hắn thường sẽ làm những việc mà người khác không thể hiểu nổi. Chẳng hạn như cứ nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó hàng giờ liền, không nói một lời. Mọi người xung quanh chỉ có thể đứng im chờ đợi, không dám quấy rầy. Ngươi nói xem Lâm đại nhân đang nhìn gì vậy? Sao lại ghé sát đến thế? Ôn Thứ nghiêng đầu hỏi Lương Khải Chi. Lương Khải Chi lắc đầu, rồi hỏi ngược lại, phải rồi, ngươi và A Lạc đến quỷ thị làm gì? Đương nhiên là phá án. Phá án, chuyện đó thì liên quan gì đến quỷ thị? Tóm lại, nói ra thì rất dài, sau này ta sẽ kể ngươi nghe. Lương Khải Chi không hỏi thêm nữa. Một lát sau, Lâm Lạc đột nhiên quay người, hỏi, sao Lý Thái Y vẫn chưa đến? Ôn Thứ đáp, người đã đi mời, chắc sắp tới rồi. Lý Thái Y tuổi đã cao, lại đang đêm bị đánh thức, rời giường thay quần áo cũng mất không ít thời gian. Vì vậy, chậm trễ một chút cũng là điều dễ hiểu. Không lâu sau, Trần Tử Đường đích thân dẫn Lý Thái Y đến. Lão nhân một tay kéo áo, một tay ôm hộp thuốc, bước đi lảo đảo, chậm rãi tiến vào kiền đường. Trần Tử Đường có ý tốt muốn giúp ông ấy cầm hộp thuốc, nhưng lão thái y cương quyết từ chối. Trong này toàn là M3NS căn của ta, không ai được chạm vào. Nếu không phải nhờ xe ngựa tới đón, có lẽ đến sáng mai Lý Thái Y cũng chưa chắc đã tới nơi. Trần Tử Đường đi bên cạnh, thỉnh thoảng đưa tay đỡ lão. Lý Thái Y, cẩn thận một chút. Lý Thái Y vừa thở đê ốc vừa phủi nước mưa trên hộp thuốc. Sau đó mới ngẩng lên nhìn Lâm Lạc, hỏi, Lâm đại nhân, đêm khuya gọi ta đến, rốt cuộc là có chuyện gì? Lâm Lạc chắp tay, nghiêm túc nói, Lý Thái Y, nếu không phải chuyện quan trọng, ta cũng sẽ không quấy rầy ngài vào giờ này. Cứ nói thẳng đi, ta biết ngài nghiên cứu cổ học nhiều năm, vì vậy muốn mời ngài xem thử thứ này. Lý Thái Y quét mắt nhìn xung quanh, nghi hoặc, người gọi ta tới chùa Thiền Sơn, chẳng lẽ là để xem tượng Phật? Không phải, Lâm Lạc chỉ vào bức bích họa, là bức Đôn Hoàng bích họa này. Mặc dù Lý Thái Y ít khi ra ngoài, nhưng cũng từng nghe qua những lời đồn về bức bích họa tà ám này. Ông nhíu mày, bật cười, vuốt chòm râu, Lâm đại nhân, ta là đại phu, chữa bệnh cứu người, người bảo ta xem bích họa làm gì? Chẳng lẽ nó cũng mắc bệnh ư? Lâm Lạc thản nhiên đáp. Đúng vậy, nó thực sự đang mắc bệnh. Mọi người nghe vậy, đều sững sờ. Lương Khải Chi khó hiểu. A Lạc, ngươi có ý gì? Đây chẳng qua chỉ là một tảng đá, sao có thể mắc bệnh? Lâm Lạc nghiêm túc hỏi. Lý Thái Y, thế nào được gọi là bệnh giả? Lý Thái Y suy nghĩ một chút, rồi đáp. Bệnh giả là khi mạch rối loạn, hoa văn không rõ, cơ thể nóng lên, đầu choáng váng. Lâm Lạc gật đầu, tốt, vậy để xem khi bức bích họa nóng lên, nó có xuất hiện những triệu chứng đó không? Hắn quay sang ra lệnh, đi lấy một ít dầu hỏa tới đây. Ôn Thứ giật mình, ngươi muốn dầu hỏa làm gì? Lâm Lạc bình thản đáp, đốt bức bích họa. Hết chương 33. Cách chương.